Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3884, Lòng Dạ Biết Rõ. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, ngừng chiến hiệp định, nghe Chu Hoành Vũ, cái kia Kim Điêu yêu soái không khỏi trợn mắt hốc mồm. Đùa gì thế a? Hiện tại, Dương Giác Thành tuyến đường đi đã bị triệt để cắt đứt. Toàn bộ Dương Giác Thành đã trở thành một tòa cô thành. Đối với yêu tộc tới nói, Dương Giác Thành binh lính đã thành cá trong chậu. Muốn thời điểm nào giết, liền thời điểm nào giết. Lười giết, tươi sống chết đói bọn họ cũng là một cái biện pháp không tệ. Nhưng là bây giờ, cái này cá trong chậu, vậy mà tìm tới cửa. Muốn ký cái gì? Ngừng chiến hiệp định. Cái này thật là thật cười chết người. Nhìn xem Kim Điêu yêu soái cười trước ngửa sau hợp dáng vẻ. Chu Hoành Vũ không khỏi híp mắt lại, nếu như riêng là vì chính mình suy tính lời nói, Chu Hoành Vũ căn bản không e ngại bất luận kẻ nào. Nhưng là bây giờ không được, Chu Hoành Vũ xa xa không chỉ có tự mình một người, Dương Giác Thành bên trong có hơn 3,600 tên thiên ma cấm vệ, còn có 81 viên ma tướng, còn có Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển, vì bọn họ hắn nhất định phải cắn răng gượng chống. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói, trên cái thế giới này không có cái gì sự tình không thể nói, không phải sao? Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia Kim Điêu yêu soái thu liễm tiếng cười, lướt qua cười ra nước mắt nói, ngươi ngược lại là nói một chút, ta bằng cái gì muốn cùng ngươi ký kết hiệp nghị đình chiến? Chu Hoành Vũ nhún vai nói, còn có thể là cái gì? Đương nhiên là lợi ích. Lợi ích? Nghe được Chu Hoành Vũ, Kim Điêu yêu soái nhất thời đình chỉ cười to, nghiêm túc hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Không sai, trên cái thế giới này, mọi người chỗ lấy liều sống liều chết giết tới giết lui, cuối cùng vì cái gì vẫn là lợi ích? Nếu như Chu Hoành Vũ có thể đưa ra đủ nhiều lợi ích, đừng nói ngưng chiến, coi như nhường yêu tộc lui binh, nhường ra Dương Giác Đảo, cái kia đều không phải là cái gì vấn đề a. Thật sâu nhìn xem Chu Hoành Vũ, cái kia Kim Điêu yêu soái nói, người có thể có cái gì lợi ích cho chúng ta? Chu Hoành Vũ nói, cái này nhưng là không khỏi ta quyết định. Hiện tại ngươi mạnh ta yếu, các ngươi có cái gì cần trực tiếp mở miệng là được. Đối mặt Chu Hoành Vũ, cái kia Kim Điêu yêu soái bĩu môi khinh thường nói, ngươi cái này tất cả đều là nói nhảm, ngươi hết thảy ta trực tiếp đi đoạt, đến chính là cần gì phải cùng ngươi ngưng chiến. Lắc đầu, Chu Hoành Vũ nói, ta hiện tại cái gì đều không có, cho dù ngươi công hãm Dương Giác Thành cũng chỉ có thể đạt được đầy đất thi thể, ngoài ra ngươi cái gì cũng không chiếm được. Tổ chức một chút lời nói, Chu Hoành Vũ tiếp tục giải thích bắt đầu. Hiện tại Chu Hoành Vũ cùng quân đội của hắn hiển nhiên là bị Ma Dương tộc từ bỏ. Đối với sự thật này, Kim Điêu yêu soái cũng là lòng dạ biết rõ. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ hiện tại có thể nói là một nghèo hai trắng, cái gì đều không có. Cho dù Kim Điêu yêu soái lập tức thống soái yêu tộc đại quân giết đi qua, hủy diệt Dương Giác Thành, cũng căn bản không có ý nghĩa. Hắn tuyệt đối không chiếm được bất kỳ lợi ích. Ký kết hiệp nghị đình chiến sau khi, Chu Hoành Vũ nhất định phải rời đi Dương Giác Đảo, tiến đến chủ bị Kim Điêu yêu soái cần lợi ích. Kể từ đó, Kim Điêu yêu soái ký kết hiệp nghị đình chiến mới có thể đạt được ích lợi thật lớn. Đến nỗi nói Chu Hoành Vũ có thể hay không nhân cơ hội này một đi không trở lại, Kim Điêu yêu soái cũng mảy may đều không lo lắng. Nếu như Chu Hoành Vũ muốn chạy, tùy thời đều có thể chạy. Lấy Chu Hoành Vũ thực lực cùng năng lực, hắn muốn đi, yêu tộc cũng giữa chẳng được tới, thậm chí sẽ còn đường hẻm vui vẻ đưa tiễn hắn. Bởi vậy, song phương đều lòng dạ biết rõ. Từ đầu đến cuối, Chu Hoành Vũ vì cái gì liền không phải mình. Chu Hoành Vũ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cho dù là Kim Điêu yêu soái đều chưa hẳn có thể giữ lại được hắn. Chu Hoành Vũ vì cái gì? Là dưới trướng hắn thiên ma cấm vệ. Bởi vậy, chỉ cần Chu Hoành Vũ có thể thỏa mãn Kim Điêu yêu soái nhu cầu. Chỉ cần Chu Hoành Vũ có thể vì Kim Điêu yêu soái mang đến đủ nhiều lợi ích. Cái kia thật không có cái gì không thể nói. Dù sao, chỉ cần đóng lại cái kia hơn 3.000 tên thiên ma cấm vệ. Chu Hoành Vũ thì nhất định sẽ trở về. Cũng nhất định sẽ đem Kim Điêu yêu soái muốn lợi ích đưa đến trước mặt hắn. Suy tư ở giữa, cái kia Kim Điêu yêu soái hai mắt không khỏi phát sáng lên. Ùng ục, chật vật nuốt nước miếng một cái. Cái kia Kim Điêu yêu soái nói, muốn ký ngừng chiến hiệp định sao? Không có vấn đề. Bất quá, chấm ngoặc kép, hơi hơi nheo cặp mắt lại. Kim Điêu yêu soái nói, đình chiến kỳ ở giữa, mỗi tháng các ngươi muốn lên giao nộp vạn lượng hoàng kim. Ngươi thế nào nói? Chấm ngoặc kép, vạn lượng hoàng kim. Nghe được Kim Điêu yêu soái, Chu Hoành Vũ không khỏi trừng lớn hai mắt, gương mặt không thể tin. Đùa gì thế? Cái này Kim Điêu yêu soái chẳng lẽ ngốc không thành? Vậy mà lại cùng hắn muốn hoàng kim. Tuy nhiên, đối ma tộc mà nói, hoàng kim cũng là trọng yếu kim loại. Nhất là luyện chế pháp khí, cùng khắc họa ma văn thời điểm, hoàng kim là ắt không thể thiếu. Nhưng là tổng nói đến, hoàng kim lại cũng không là quá là quan trọng kim loại. Đối ma tộc mà nói, cư dân bình thường trong tay đều có đại lượng hoàng kim. Mà lại, hoàng kim cũng không thuộc về quân bộ trưởng khống chiến lược kim loại một trong. Hoàng kim số lượng tuy nhiên cũng không nhiều, nhưng là đối ma tộc mà nói, hoàng kim chỉ có thể coi là chân quý, lại tính không được bảo bối. Còn lại không nói, riêng là Chu Hoành Vũ trên thiên ma đảo khai thác băng tinh thạch tài nguyên khoáng sản thời điểm, liền sẽ đạt được đại lượng sen lẫn kim loại, hoàng kim. Nhìn xem Chu Hoành Vũ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, cái kia Kim Điêu yêu soái cũng biết chính mình cái này giá muốn quá độc ác. Vạn lượng hoàng kim, đây chính là một món tài sản khổng lồ a. Suy nghĩ ở giữa, cái kia Kim Điêu yêu soái vội vàng sửa lời nói, nếu như không có đủ nhiều hoàng kim, bạch ngân cũng được a. Một tháng 100.000 lượng bạch ngân, ngươi xem coi thế nào? Chu Hoành Vũ cười khổ nói, không phải, hoàng kim chúng ta có, chỉ bất quá chấm ngoặc kép. Không đợi Chu Hoành Vũ nói hết lời, cái kia Kim Điêu yêu soái liền vội vã mà nói, thế nào, ngại nhiều lắm sao? Thực sự không được, một tháng 8.000 lượng hoàng kim, hoặc là 80.000 lượng bạch ngân, dạng này được không? Nghe cái kia Kim Điêu yêu soái, Chu Hoành Vũ triệt để bó tay rồi. Vạn lượng hoàng kim cũng tốt, 100.000 lượng bạch ngân cũng được. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, cái này đều căn bản không phải vấn đề. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ là muốn một lời đáp ứng. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, cái này Kim Điêu yêu soái mình tại cái kia hàng lên giá tới, nhìn xem Kim Điêu yêu soái cái kia thèm nhỏ nước dãi biểu lộ. Chu Hoành Vũ biết, cái này hoàng kim cùng bạch ngân, tuy nhiên đối ma tộc tới nói, cũng không tác dụng quá lớn. Nhưng là rất hiển nhiên, cái này vàng trắng chi vật, đối yêu tộc sức hấp dẫn, cùng sức hấp dẫn, chỉ sợ quả thực không nhỏ a. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ chỉ là muốn hy sinh nhất định lợi ích, đem đổi lấy một đoạn hòa bình thời gian. Thừa dịp thời gian này, Chu Hoành Vũ tiến đến ma ngưu tộc, cùng ma lang tộc, thu mua ma năng thư sát truyền thừa ma cầu. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này chưa hẳn nhất định muốn thuần túy đưa ra lợi ích a. Hơi hơi nheo mắt lại, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, yêu soái các hạ, hoàng kim cũng tốt, bạch ngân cũng tốt, ta đều có. Một tháng 10.000 lượng hoàng kim là tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, cái gì? Người có? Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia Kim Điêu yêu soái ánh mắt sáng lên, hưng phấn nhìn xem Chu Hoành Vũ nói, thế nào, ngươi chẳng lẽ vẫn còn có khó xử hay sao? Đối mặt cái kia Kim Điêu yêu soái hỏi thăm, Chu Hoành Vũ hướng chung quanh nhìn một chút, theo sau cười nói, ngươi cảm thấy, nơi này là chỗ nói chuyện. Sao? Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia kim điêu yêu soái vô ý thức hướng xuống không? Nhìn một chút, lọt vào trong tầm mắt thấy, đến hàng vạn mà tính yêu binh yêu tướng. Chính, ngẩng lên não a, nghiêng lỗ tai, chú ý cái này biến động tĩnh, tâm niệm nhất động ở giữa. Cái kia kim điêu yêu soái quay đầu nhìn về Chu Hoành Vũ nhìn sang, hai mắt nhíu lại ở giữa. Cái kia kim điêu yêu soái cười hắc hắc nói, nơi này, xác thực không phải chỗ nói chuyện. Ra sao, có hay không đảm lượng, đi ta, yêu soái phủ một lần. Đối mặt kim điêu yêu soái mời, Chu Hoành Vũ bật cười lớn, đưa tay nói, cái, này có cái gì không dám. Yêu soái mời phía trước dẫn đường, nhìn thấy Chu Hoành Vũ như thế có gan sơ lược, có bá lực, cái kia kim điêu yêu soái cũng là thưởng thức vô cùng, cười ha ha một tiếng bên trong, cái kia kim điêu yêu soái mãnh liệt quay người, lại nói, như thế, ngươi đi theo ta. Trong lúc nói chuyện, kim điêu yêu soái xoay người, khống chế lấy phía sau một đôi cánh, hướng yêu soái phủ bay đi. Chu Hoành Vũ cũng không e ngại, đi theo tại kim điêu yêu soái phía sau, hướng về yêu soái phủ phương hướng bay đi. Hết chương.